Ta muốn vượt trên trời xanh, đặt chân trên trời cao. Tần Phong nhắm lại rồi con mắt, ổn định lại tâm thần, đem chính mình hết thảy đều buông ra. Thử nghiệm câu thông lấy cái gì? Chư thần nghi hoặc, thiên đạo cũng không cho Tần Phong sinh lộ rồi. Tần Phong còn làm cái gì chống cự? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiểu tử này tính tình thật đúng là bướng bỉnh. Đáng tiếc lần này đối mặt là thiên đạo. Coi như hắn không đồng ý thiên đạo, vậy không làm nên chuyện gì? Ma tộc chủ thần cười lạnh. Ầm ầm, ngay tại cái này lúc, một tiếng ầm ầm nổ vang đem trái tim tất cả mọi người tự đều cho xáo trộn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?